khách mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo lên diễn rồi đấy. Chờ xem phim nha, cách chương.